Ảo giác, khẳng định là ảo giác rồi. Thời sinh lấy thiết kiếm ra, thiết kiếm ở đây, cho dù ma quỷ cũng không dám lại gần. Ngày mai nên nghĩ cách tìm người tài trợ kiếm tiền thì hơn. Không muốn cặp đất mà ăn, không muốn ngủ ngoài đường. Khoan đã, trong không gian của ông đây nhiều thứ linh tinh như thế, mang đi bán là được rồi nhỉ. Cho nên, não của cô gần đây bị tàn rồi à, chắc chắn là do bị dọa ở thôn khúc gia kia rồi. Ngày mai đi bán đồ vậy, để tránh phiền toái thì vẫn nên rời đi, cái chỗ như bệnh viện thế này cứ cách xa một chút là tốt nhất. Không cần tiết kiệm tiền nữa, thời sinh lập tức đi thuê phòng. Đứng ở cửa sổ, có thể trông sang dãy nhà tầng của bệnh viện ở đối diện. Không biết có phải vì do ánh sáng hay không mà thời sinh thấy bên đó tối tăm mù mịt hơn bên này rất nhiều. Đến nửa đêm, thời sinh nghe thấy xa xa có tiếng quỷ khóc sói tru, cô rời giường, đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn. Bên ngoài không có gì kỳ quái, cô đứng một hồi rồi lại buông rèm ra, xoay người đi. Đúng lúc rèm cửa buông xuống, hình như bên ngoài có sương mù bắt đầu chuyển động, xẹt qua cửa sổ cực nhanh, biến mất trong bóng đêm. Thời sinh đứng ở bên giường, qua khe hở của rèm cửa thấy đám sương đó dần dần biến mất. Đó là cái gì, đi theo cô hay chỉ là đi ngang qua? Thời sinh trầm tư một lát quyết định chờ đợi, nếu là đi theo cô, vậy chắc chắn nó sẽ còn xuất hiện, lúc này đuổi theo nó tuyệt đối không phải hành động sáng suốt gì. Ngủ, thời sinh dán trong phòng mấy tấm phù, sau đó leo lên giường đi ngủ. Hôm sau, thời sinh xem TV, tin tức trên TV nói có người nhảy lầu ở bệnh viện đêm qua. Đây đã là vụ nhảy lầu thứ 3 xảy ra ở bệnh viện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bệnh viện, có vài người không chịu nổi đả kích đi tìm chết thì cũng có thể hiểu được, nhưng nếu liên tục phát sinh 3 vụ thì sẽ làm cho người ta thấy kỳ quặc. Thời sinh xem thời gian nhảy lầu chỉ trước khi cô nhìn thấy đám sương mù kia không lâu. Có âm mưu, cô đã biết tin này rồi à, Khúc Diệu đột nhiên chui qua bức tường vào phòng. Thời sinh, ma hù chết người, cô xem xét mấy cái phù, cô vào bằng cách nào? À, Khúc Diệu mê mang nhìn thời sinh, chỉ lên tường. Thì cứ thế, vào thôi, thời sinh lấy ra mấy tấm phù, muốn dán lên người Khúc Diệu. Khúc Diệu kinh hãi, nhanh chóng xuyên qua tường biến mất, hồi lâu sau mới ló đầu ra, lắp bắp hỏi. Cô muốn thu tôi ư, cách chương?